Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài đều đã rời đi, Tống Tuệ thay lại quần áo cũ, ra ngoài giúp dọn dẹp bát đũa. Em trai Tống Thiện cũng bận rộn, hào hứng chia sẻ tin tức. Chị, anh rể là người đẹp nhất mà em từng gặp, vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh, chị gả cho anh ấy chắc chắn không thiệt. Tống Tuệ xếp chồng những bát đờ ĩa trống lên nhau, nhắc nhở. Chưa phải là anh rể, đừng gọi bừa, người ngoài nghe thấy sẽ cười. Lúc này, rèm cửa rung lên, Tống Quý mang rượu và hoa quả vào, liếc nhìn khuôn mặt hơi đỏ của em gái, cười nói. A Hát Mãn không cần lo lắng, hôm nay gặp người nhà họ Tiêu, dân làng đều khen ngợi, ngưỡng mộ không kịp, ai dám cười em. Mặt Tống Tuệ đỏ hơn, trừng mắt nhìn anh trai, ôm chồng bát đờ ĩa đi vào bếp. Tống Thiện cầm một nắm đũa chạy theo. Chị, lão gia Tiêu hỏi em có muốn học võ không? Nếu muốn có thể chuyển đến ở nhà họ Tiêu. Ông ấy nói ở nhà cũng thu nhận nhiều đứa trẻ gần đó dạy võ, đao kiếm gậy gộc đều biết. Tống Tuệ sững sờ, nhìn em trai mới 12 tuổi, rồi nhìn mẹ đang cúi rửa bát bên bếp. Chu Thanh không ngẩng đầu lên, người ta khách sáo thôi, con lại tưởng thật, ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, đừng nghĩ mấy thứ không cần thiết. Tống Thiện, đọc sách không có ích gì, thầy Tống thì độ tiến sĩ cũng phải chuyển vào núi, học võ ít nhất còn bảo vệ được gia đình. Chu Thanh bình thản nói, thời buổi sẽ không loạn mãi, sẽ có lúc thái bình, khó khăn lắm mới gặp được người tài như thầy Tống, con nên trân trọng. Muốn học võ, cha con và anh con đều có thể dạy bắn cung. Tống Quý vỗ ngực rắn chắc của mình, khuyên em trai. Đúng đấy, thân hình anh cũng chẳng kém gì đàn ông nhà họ Tiêu, con ở nhà vừa có thể đọc sách vừa có thể học võ, không bị lỡ cái nào, chuyển qua bên đó sống nhờ người, bị ràng buộc. Tống Thiện cuối cùng bị thuyết phục, nhưng vẫn hơi thất vọng, chạy ra vườn sau ngắm dê và ngỗng. Chu Thanh nhìn cháu trai, việc trong nhà không cần đến cháu, đi giúp chú quét sân đi. Tống Quý cầm lấy cái chổi rồi ra ngoài, lúc này Chu Thanh mới quay sang con gái, trong mắt lộ ra ý cười, đó là sự mãn nguyện chân thành. Thật lòng mà nói, trước đây mẹ cũng lo bà mối phương lừa chúng ta, lần này gặp người thật rồi, mẹ mới yên tâm gả con đi. Tiêu Trận tuy mặt lạnh lời ít, nhưng trông có vẻ là người chính trực, không phải kẻ thô lỗ. Tống Tuệ bỗng thấy lòng chua xót, ôm lấy mẹ nói. Xa quá, con không nỡ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ ở thôn Đào Hoa hoặc trong núi, chưa từng đi đâu khác. Tống Tuệ biết mình sớm muộn cũng sẽ xuất giá, trước khi định thân cũng nghĩ ngày đó còn xa. Giờ ngày cưới đã định, chỉ còn nửa tháng nữa, Tống Tuệ bỗng thấy thời gian gấp gáp. Nỗi sầu biệt ly và lo lắng khi về nhà chồng xa lạ khiến nàng hoảng sợ. Chu Thanh nhẹ nhàng vỗ vai con gái. Không sao, nhớ nhà thì về thăm, nhà họ Tiêu có hai con lừa để đi lại, tiện hơn đi bộ nhiều. Tống Tuệ lau khóe mắt, tò mò hỏi, hai con lừa đó là của nhà họ à, nàng còn tưởng là mượn tạm. Chu Thanh vừa bận rộn lại, vừa rửa bát vừa giải thích. Đúng vậy, trước đây Tiêu Trận và họ cũng đi lính, chiến tranh kết thúc. Triều đình chậm phát lương, bốn chú cháu họ lấy hai con ngựa chiến làm bồi thường, về sau đổi ngựa lấy lừa, số tiền dư để sửa nhà, nói chung nhà họ Tiêu sống tốt, nhưng cũng không giàu có như người ta nghĩ, ngày nào cũng ăn thịt thì càng không có. Triều đình mục nát, khi xê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân bức tổng quân còn cho mỗi người 3 lượng bạc an táng, về sau người chết cũng không có tiền làm đám tang, mất tín nhiệm và đạo đức. Sớm muộn gì cũng diệt vong. Tống Tuệ hiểu rồi, nàng cũng không mong ước làm thiếu phu nhân nhà giàu, chỉ cần ăn no mặc ấm là được. Trong ngoài nhà đều đã dọn dẹp xong, cả nhà 5 người ngồi trong phòng đông, cùng nhau ngắm tấm da hương. Tống Hữu Dư là đồ tốt, nhưng đồ tốt dễ bị kẻ trộm để ý, giữ ở nhà không yên tâm. Tống Quý, em gái xuất giá mang theo, mùa đông làm lớp chăn đắp ấm áp. Chu Thanh, nghĩ đẹp thật. Nhà họ Tiêu có lão gia, lại có thím hai tham lam, lão gia rộng lượng, nhưng A Hát Mãn là bậc hậu bối, mang về mà không hiếu kính trưởng bối sao được, dù lão gia không cần, thím hai cũng sẽ tìm cách đòi hỏi, A Hát Mãn đưa thì ấm ức, không đưa thì tranh cãi. Tống Tuệ, con không mang, cha sợ lạnh, để lại cho cha dùng. Tống Hữu Dư, cha có đệm da thỏ, không cần đâu, thế này, cha và A Hát Quý lên huyện. Bán tấm da hưu đổi lấy tiền, thêm cho con vài món hồi môn, số tiền còn lại con mang theo, có chút tiền riêng để phòng thân. Đã có quyết định, hôm sau Tống Hữu Dư đi mượn hai con lừa trong thôn, cố ý làm lớn chuyện để mọi người biết họ lên huyện bán gia hưu. Gia hưu là vật quý, bán được mười mấy lượng bạc, các người giàu rồi. Tình hình không tốt, chỉ bán được 10 lượng, ta đi khám thầy thuốc, rồi mua thêm cho A Hát Mãn một bộ tủ, tiêu hết sạch thôi. Các người thật tốt với A Hát Mãn, tiễn dân làng xong, chú cháu dục lừa nhanh chóng lên đường. Tống Tuệ lo lắng ở nhà, chiến tranh tạm lắng, người lương thiện chăm chỉ làm ăn, nhưng vẫn có một số kẻ tiếp tục hành nghề cướp bóc. Nàng lo cha và anh trên đường bị cướp, huyện xa, đến tối chú cháu nhà họ Tống mới về, vì cả hai đều là thợ săn, mạnh mẽ, nên hành trình khá suôn sẻ. Những người tò mò trong làng vẫn đứng đầu thôn đợi, thấy Tống Hữu Dư tay cầm một đống thuốc, Tống Quý ôm hai sấp vải hoa, hai con lừa chở hai cái tủ gỗ chắc mới tinh, đoán rằng nhà họ Tống đã tiêu gần hết tiền bán gia hưu, chỉ biết rời đi với tâm trạng phức tạp. Cha, anh hai, Tống Tuệ vui mừng đón cha và anh vào nhà. Tống Quý dỡ đồ xuống, trước đi trả lừa. Tống Hữu Dư ngồi lên một cái tủ gỗ, vừa lau mồ hôi vừa cười nói với con gái. Mua cho con hai cái tủ lớn, mang sang nhà chồng để ở đầu giường phía tây, để quần áo, chăn mền đều tiện, tủ này có khóa, cũng có thể giấu tiền riêng. Tống Tuệ lòng chua xót, nhà họ điều kiện tốt, chắc đã chuẩn bị rồi, cha giữ tiền dưỡng sức thì tốt hơn. Tống Hữu Dư, cha không sao, con mang nhiều đồ hồi môn, ở nhà chồng cũng có thể tự tin hơn. Cha con vừa nói chuyện, Tống Thiện đi học về, Tống Hữu Dư cười đưa gói thuốc cho con gái. Là bánh ngọt của thành phố, cầm lấy ăn, chia cho mẹ con nữa, mẹ con thích món này. Tống Tuệ mới biết, cha không hề tiêu một xu nào cho mình. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến mùng 4 tháng 3. Lần trước là giảm hỏi, có thể làm đơn giản, lần này con gái xuất giá, nhà họ Tống đãi vài mâm tiệc mời những người thân thiết trong làng. Gia đình ngoại tổ của Tống Tuệ cũng đến từ huyện trước một ngày. Dân làng mang đủ loại đồ thêu làm quà mừng, có vỏ gối đỏ, khăn tay, giày vớ, còn có lược gỗ, châm gỗ, thùng gỗ, lặt vặt một đống nhỏ. Ông ngoại Chu Cảnh Xuân là thầy thuốc già, có chút của cải, tặng cháu gái một chiếc vòng ngọc trong suốt, căn dặn kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ khi thật sự thái bình, không thì đừng đeo ra ngoài, biết người biết mặt không biết lòng. Tống Tuệ hiểu đạo lý không nên phô trương, cười cảm ơn ông ngoại. Dì tặng một hộp son phấn, cùng một gương trang điểm rất rõ. Nghe nói nhà họ Tiêu không bắt con dâu làm việc đồng áng, vậy con cứ trang điểm cho đẹp, trông tươi tắn hơn. Người đó tất nhiên là chỉ Tiêu Trận. Tống Tuệ bị dì trêu chọc đến đỏ mặt, anh họ tặng một bộ văn phòng tứ bảo. Nhà chúng ta không phải gia đình học thức, nhưng cũng cần viết lách, có sẵn trong nhà không phải mượn ai. Là một món quà bất ngờ nhưng rất thiết thực, em họ tặng một bộ trang phục lụa mùa hè. Tống Tuệ rất thích, nhưng vẫn khuyên, ở làng chúng ta không mặc được cái này, em giữ lại mà mặc đi. Cô em họ mới 15 tuổi cười tươi, đây là làm theo chiều cao của chị nhờ thợ thêu làm, em không cao bằng chị, giữ lại cũng không dùng được. Tống Tuệ bất đắc dĩ xoa đầu cô bé, ngày bận rộn thêm trang sức trôi qua nhanh chóng, đến chiều tối trời đã tối. Chu Thanh trong phòng con gái rất lâu. Trước khi rời đi bà lấy từ trong túi áo ra một cái bầu gỗ nhỏ bằng bàn tay, giống như đồ chơi của trẻ con. Đây là vật đáy hòm, nhìn vào con sẽ biết chuyện động phòng là như thế nào. Nhìn gương mặt ngây thơ của con gái, Chu Thanh cười rồi đi ra ngoài, khép cửa lại. Tống Tuệ vẫn cầm cái bầu gỗ tinh xảo đó, ngây người một lúc, nàng quỳ trên giường đưa tay cài then cửa, rồi bắt đầu nghiên cứu cái bầu gỗ. Thử mở ra, cái bầu gỗ chia làm hai nửa. Bên trong có hai bức tượng sứ nhỏ sống động như thật. Tống Tuệ cúi đầu nhìn kỹ, đêm đó nàng ngủ không yên, gió xuân nhẹ nhàng thổi, trời trong xanh, nhà họ Tống lại tụ tập đông đảo dân làng. Đoàn rước dâu đến đúng giờ tốt, chú rể Tiêu Trận cưỡi con lừa đen đi trước, theo sau là ba người em trai, đều cưỡi lừa. Sau đó là bốn hán tử khỏe mạnh khiêng kiệu hoa đỏ, bà mối Phương và hai người thổi kèn đi bên cạnh. Bốn anh em này ai cũng đẹp trai, không biết nhìn ai đây. Tôi thích anh chàng nhỏ nhất, nhưng anh lớn có vẻ dữ tợn quá. Đó là vì các anh lớn đã ra chiến trường, anh nhỏ chưa từng trải. Bốn anh em nhà họ Tiêu đều không ngại bị người ta vây xem, khi đến trước cửa nhà họ Tống, đồng loạt xuống ngựa. Nhà họ Tống chuẩn bị ba thử thách cho chú rể, Tống Hữu Dư phụ trách bắn cung, Tống Quý phụ trách đấu tay đôi, em vợ Tống Thiện phụ trách văn thư. Tiêu Trận là người tập võ, hai thử thách đầu dễ dàng vượt qua. Chỉ còn lại thử thách của Tống Thiện, cậu em vợ 12 tuổi bị mọi người nhìn chằm chằm mặt đỏ bừng, trong lúc ánh mắt lung túng, bất ngờ nhìn thấy Tống Chi Chi trong đám đông. Tống Chi Chi gật đầu khích lệ, Tống Thiện nhớ lại lời hướng dẫn của anh Tống, ngẩng đầu cười với Tiêu Trận. Tôi dẫn câu thơ trong kinh thi, anh có thể đọc tiếp câu sau, coi như qua cửa. Mặt Chu Thanh biến sắc, sao lại thành đối thơ, bà rõ ràng dạy con trai đoán câu đố đơn giản mà. Ba anh em Tiêu Giá đứng sau Tiêu Trận có biểu cảm khác nhau, có người thắc mắc, có người cau mày, còn có người cười ngây ngô. Tiêu Trận nhìn theo ánh mắt của em vợ, thấy Tống Chi Chi trong đám đông có vẻ khác thường, hiểu được phần nào, liền nói với Tống Thiện. Tôi không đọc nhiều sách, tạm thử xem, nếu không trả lời được, có thể nhờ cậu đổi câu khác. Tống Thiện thấy anh rể lạnh lùng nhưng khá ôn hòa, nghĩ một lúc rồi đổi ý. Vậy chúng ta đoán đố đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh Tống nói hai câu thơ trong kinh thi là lời chúc mừng đám cưới, nhưng giữ thể diện cho anh rể quan trọng hơn. Tiêu Trận cười nói, trước tiên đối thơ, nếu thua thì đoán đố. Tống Thiện không biết anh rể tự tin hay rộng lượng, bèn ho một tiếng, nói. Nên uống rượu, cùng người sống đến già, dân làng chưa từng đọc sách. Tiêu Trận xoa đầu em vợ, giọng không cao không thấp. Cầm sắt điều hòa, mãi mãi tốt đẹp, mắt Tống Thiện sáng lên, càng thêm kính trọng anh rể. Ba thử thách đã qua, chú rể và mọi người chính thức vào nhà, bắt đầu ăn tiệc trưa. Ăn no uống đủ, bà mối Phương dìu cô dâu ra, cùng chú rể bái biệt cha mẹ. Tống Tuệ đội khăn đỏ, nhìn thấy gấu áo và đôi chân của cha mẹ, nước mắt không kìm được rơi xuống, dù cố gắng nén, vai run rẩy vẫn làm mọi người biết cô dâu đang khóc. Chu Thanh quay đầu đi, nén nước mắt, nói với chàng rể mới gặp lần thứ hai. Thời thế khó khăn, A Hát Mãn nhà chúng tôi mệnh tốt, tạm thời chưa gặp phải khổ nạn gì lớn, nay lại gả cho con rể tài giỏi có lòng dũng cảm. Chúng tôi không mong gì hơn, chỉ hy vọng con đối xử tốt với nó, dù trong hoàn cảnh nào cũng mang nó theo, đừng bỏ lại một mình. Tiêu Trận nhìn cô dâu mới, cúi đầu khấu đầu, hứa. Cha mẹ vợ yên tâm, chỉ cần tôi Tiêu Trận có cơm ăn, chắc chắn không để A Hát Mãn đói. Chỉ cần tôi còn hơi thở, nhất định sẽ liều mạng bảo vệ A Hát Mãn. Chu Thanh lập tức khóc như mưa. Tống Hữu Dư mắt đỏ hoe. Tốt, tốt, chúng tôi tin con. Bái biệt cha mẹ xong, bà mối Phương đỡ cô dâu nghẹn ngào đứng lên, giao cho Tống Quý cõng ra kiệu hoa. Từ phòng đông ra đến ngoài cửa, nước mắt Tống Tuệ làm ướt cả áo của anh trai. Tống Quý nhỏ giọng trêu em gái. Anh hai còn phải theo em đến nhà họ Tiêu ăn tiệc. Em làm thế này người ta tưởng anh ra nhiều mồ hôi. Tống Tuệ liền bật cười. Tống Quý tiếp tục đi về phía kiệu hoa. Thế này mới đúng. Em về nhà chồng sống tốt. Có gì mà khóc. Thật sự bị ức hiếp. Chạy về tìm anh. Anh không sợ họ. Đảm bảo đòi lại công bằng cho em. Tống Tuệ, đừng nói nữa. Nói nữa em lại khóc. Tống Quý vội ngậm miệng. Từ từ đặt em gái vào kiệu hoa. Biết rèm kiệu sắp hạ xuống. Tống Tuệ không kìm được nâng khăn trùm lên, nhìn thấy rõ anh trai chưa ra khỏi kiệu, cũng nhìn thấy cha mẹ đứng cạnh cửa, thấy em trai trong vòng tay mẹ. Nước mắt tràn mi rơi như vỡ đê, cảnh tượng này tình cờ lọt vào mắt Tiêu Trận và em họ Tiêu Diên. Được rồi, xuất phát thôi, đừng lỡ giờ tốt. Theo lời thúc giục của bà mối Phương, rèm kiệu đỏ rơi xuống, che đi đôi mắt đẫm lệ của cô dâu, cũng che đi ánh mắt đầy cảm xúc của những người bên ngoài. Cách chương.